Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 293, nàng ghen sao, 13. Góc truyện audio.com, 293 nàng ghen sao, 13, Dạ Huyền so với Liễu Nhiễu mau hơn, kéo Lâm Hồi Ấm đế trước mặt, hơi hơi cúi đầu, vẻ mặt còn thật sự nhìn chằm chằm Lâm Hồi Ấm đầu, trang mô tác dạng nâng lên thủ, ở của nàng đầu thượng nhẹ nhàng huy một chút. Theo sau, Dạ Huyền thường phục chỉ không có việc gì nhân bình thường, đối với Lâm Hồi Ấm dạng giữa cười cười, nói một tiếng. Lấy rớt, cũng rất tự nhiên tiêu sái đến Liễu Nhiễu vừa mới tính làm cho Lâm Hồi Ấm tọa địa phương, tư thái nhàn nhã ngồi xuống, sau đó còn không quên ngang đầu, nhìn thoáng qua Lâm Hồi Ấm, chỉ chính mình bên cạnh vị trí nói. Tọa A, Lâm Hồi Ấm cũng không có cảm thấy kia một loạt động tác nhỏ có cái gì không ổn hay hàm nghĩa, thậm chí nàng còn ước gì cách Triều Ca xa một chút cho nên liền thuận thế ngồi cạnh Dạ Huyền cùng Triều Ca mặt đối mặt. Liễu Nhiễu tiểu hành động bị Dạ Huyền liền nhẹ như vậy mà dịch cử hủy diệt rồi, nàng cho dù biết Dạ Huyền là cố ý làm như vậy, nhưng cũng chỉ có thể buồn dưới đáy lòng, âm thầm nghẹn khuất, thậm chí trên mặt còn muốn duy trì tự nhiên thần thái, nhiễu qua thạch bàn, ngồi ở Triều Ca bên người, Dạ Huyền đối diện mặt. Bốn người ngồi xong vị trí, Dạ Huyền rất là vừa lòng Lâm Hồi Ấm không có lần lượt Triều Ca tọa như vậy, kết cục Triều Ca loại nào thông minh tự nhiên cũng đem vừa mới Dạ Huyền nói dối cùng cẩn thận tư đều xem ở tại đáy mắt, nhưng cũng không thể nề hà, chỉ có thể gắt gao nhấp một chút thần cánh hoa, giả bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Liễu Nhiễu bưng lên vò rượu, ở bầu rượu lý ngã chậm rãi nhất bầu rượu, sau đó bưng lên bầu rượu theo Triều Ca nơi đó bắt đầu theo thứ tự ban đêm Huyền, Lâm Hồi Ấm chính mình chén rượu lý châm tràn đầy một chén rượu. Liễu Nhiễu dẫn đầu dơ lên chén rượu, ý cười trong suốt nói. Thật cao hứng các ngươi có thể đến ở ta sinh nhật một ngày này, theo giúp ta ăn bữa cơm. Triều Ca, Dạ Huyền, Lâm Hồi Ấm cũng đi theo dơ lên chén rượu, Triều Ca Dạ Huyền ngữ điệu có vẻ có chút tùy ý, chính là nói bốn chữ. Sinh nhật khoái hoạt, mà Lâm Hồi Ấm nhưng thật ra nhiệt tình rất nhiều, dẫn theo đậm chân thành tha thiết chúc phúc, nhìn Liễu Nhiễu, so với Triều Ca Dạ Huyền trong lời nói hơn hai chữ. Liễu Nhiễu, sinh nhật khoái hoạt. Liễu Nhiễu cười cười, liền đem chén rượu đi phía trước đệ đệ, mọi người cũng đi theo về phía trước đệ chén chạm cốc, Dạ Huyền lại như là cố ý bình thường, ở Lâm Hồi Ấm cùng Triều Ca cái chén yếu ai thượng thời điểm, mới rất nhanh vô cùng sáp. Đi vào, làm cho nguyên bản yếu bốn cái chén chạm vào nhau cục diện, biến thành không có gì ngoài Lâm Hồi Ấm cùng Triều Ca cái chén, này hắn cái chén đều đánh vào cùng nhau. Cái chén chính là nhất bính lập tức liền rời đi, ngay sau đó mọi người đều là uống một hơi cạn sạch này chén rượu. Rượu cửa vào chung, rượu hương bốn phía, mang theo thản nhiên liên hương cùng đào hương, chút không có cay độc cảm, còn dẫn theo một tia thản nhiên ngọt vị. Lâm Hồi Ấm cảm thấy này hương vị rất giống chính mình từng ở hiện đại uống nước trái cây, nhịn không được lại là hoài niệm lại là tán thưởng nói. Này rượu uống ngon thật, Liễu Nhiễu, ngươi là từ nơi này mua đến, ta chính mình nhưỡng, Liễu Nhiễu giơ chiếc đũa gắp đồ ăn, trả lời, vậy ngươi có bao nhiêu? Lâm Hồi Ấm ăn này nọ, đáy mắt phiếm quang hỏi, nghĩ nếu là nàng còn có chính mình liền thảo một vò lại đây đỡ thèm. Góc truyện audio.com, lúc trước trích nhưỡng tam đàn, hiện tại chỉ còn lại có này cuối cùng một vò. Nga, Lâm Hồi Ấm cảm thấy vạn phần đáng tiếc ngữ điệu có chút mất mát. Triều Ca bưng lên chén rượu, lại nhấp một ngụm rượu, đột nhiên tiếp nói. Nếu ngươi muốn uống, Liễu Nhiễu có thể để ngươi uống vài hũ. Cách chương.